TF Boy quên em, anh không làm được. Chương 33, góc chuyện audio.com. Lý do mà Thiên không muốn cho An đi đóng phim là bởi vì nhìn thấy mấy cảnh tình tứ của cô với bạn diễn là cậu muốn chạy đến đốt đống rơm nhà ông kia rồi. Khải thấy ổn quá anh đi ra khỏi phòng ngủ, tay xỏ túi quần đi xuống cầu thang nhìn hai cô cậu anh chỉ biết lắc đầu. Khải vào bếp anh thấy Nguyên và Mi đang nấu ăn. Mi thấy Khải cô đặt đĩa trứng xuống vui vẻ ra chào anh. Hello Khải, anh uống gì em lấy cho. Cho anh cốc cà phê. Vâng, Mi cầm cốc quay đi lấy cà phê. Bỗng cô dừng lại mặt có hơi chuyển sắc quay ra hỏi lại anh. Anh, uống, gì cơ, cà phê sao hả em? Khải nhíu mày nhẹ hỏi lại Mi. Nghe câu hỏi của Khải, Mi tảng lờ đi rồi cô lấy cà phê cho anh. Khải cảm ơn cầm cốc cà phê và đi lên phòng. Sau khi khuất bóng anh Mi buồn hẳn, thấy vậy Nguyên hỏi Mi. Em sao thế, em nhớ ngày trước chị Nhi bảo anh Khải không thích uống cà phê mà. À, giờ là thói quen của anh ý đấy. Không khí trong gian bếp trầm hẳn đi sau câu nói của Nguyên. Khải sau khi lên phòng anh mở máy tính để ngắm hình ảnh của nó. Từ khi sang Việt Nam anh luôn có cảm giác ở rất gần nó. Sáng hôm sau ba anh đến Đầm Sen để ký tặng fan. Đồ được ký tặng là áo có in hình ba anh. Có rất nhiều fan đợi từ sáng sớm để có thể xin được chữ ký của thần tượng mình. 10 giờ các anh về ăn trưa, đến 1 giờ là tập chuẩn bị cho live show buổi tối. Từ lúc đi duyệt các anh đều giao tiếp bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh không nói một câu tiếng Việt nào. Khoảng 7 giờ tối là live show sẽ bắt đầu. Có hơn 25.000 các TDT sẽ đến để xem các anh tại sân vận động quân khu 7. Trước khi biểu diễn khoảng 1 tiếng thì Khải bất chợt thông báo với đạo diễn. Chúng tôi không cần phiên dịch, chúng tôi có thể giao lưu với fan bằng tiếng Việt. Kịch bản là vậy rồi mà. Đạo diễn há hốc mồm khi nghe Khải nói. 7 giờ tối sân vận động đã chật ních người. Không khí nóng hừng hực các anh bước ra sân khấu fan hò hét kinh thiên động địa. Các anh chào fan, xin chào tất cả các bạn, tất cả mọi người những ai nghe thấy, nhìn thấy đều mắt chữ A mồm chữ O rồi hét thêm trận 2. Ôi má ơi tiếng Việt đấy, cỏ 1, trời ơi sao các anh có thể nói tiếng Việt sõi như vậy cơ chứ. Cỏ 2, cả một live show các anh đưa mọi người từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Các bài báo cũng ra sốt hôi hồi về việc TF Boy giao lưu với fan bằng tiếng Việt. Có 3 tiết mục Young, như ngày hôm qua, Sinh Tươi Việt Nam là các anh biểu diễn nhóm và 3 tiết mục solo. Khải hát bài, Mưa Trong Lòng, Nguyên hát bài. Sau tất cả tỷ hát bài, Em Trong Mắt Tôi, đến tiết mục của Khải anh cầm cây đàn guitar đánh và hát. Giữa 25.000 người có một cô gái đang đứng xem anh với một tâm trạng khó tả. Là nó, đêm nay trăng sáng anh ngồi một mình nhớ em, đêm qua anh viết vài dòng thư nhưng em không trả lời. Cây tre đầu ngõ đung đưa theo làn gió nhẹ. Trăng vẫn sáng gió vẫn đưa anh vẫn buồn, không gian lặng vắng mắt anh sầu em ở đâu, và người có những thứ hơn hẳn anh, đã cướp đi em của anh. Anh chỉ muốn khóc thật to, nhưng sợ mình yếu đuối. Thế nhưng đến nay là một đêm rất buồn, sương rơi lạnh cánh tay anh ướt đẫm nước mắt, anh nhớ hình dáng lúc trước khi anh còn vẫn còn có em. Em hiền hòa em đậm đà, em từng là người rất thương anh. Nhưng vòng tay anh không thể giữ, không thể ôm trọn lấy em. Góc chuyện audio.com. Anh tuyệt vọng đau trong lòng chẳng dám nói ra, chỉ có thể yếu lòng mỗi khi đêm xuống một mình, và gió cứ đưa anh vẫn mưa trong lòng rộn rã nỗi sầu. Chỉ có ánh trăng mới thấu được nỗi lòng của anh, nghe anh hát mà nước mắt nó rơi, 8 năm rồi nó chỉ xem anh qua TV, lần này được nhìn anh từ xa cũng đủ làm yêu thương trong nó ùa về. Sau tiết mục của anh cả nhóm, selfie, cùng fan và giao lưu nhận quà từ các team TF Boy, 11 giờ live show kết thúc các anh về nhà nghỉ ngơi. Sáng hôm sau ba anh đến đài truyền hình, khi anh đi vào thang máy để lên tầng thì cũng có một chiếc thang máy khác đi xuống. Khải đi và nó đi ra hai người đối ngược nhau, thật chớ trêu có lẽ duyên số đã chưa đến với hai con người này. Hello các bợn, sorry các bợn vì mấy ngày vừa rồi ao không đăng chuyện được thật sự dạo này ao rất bận cho việc học nên không có thời gian mong các bạn thông cảm. Hôm nay chắc bóp lắm mới viết được bằng này, ao muốn viết dài lắm mà giờ phải đi học nên các bạn thông cảm nha. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.